Trường Sinh Đảo, chương 136, chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 134 tiền du kết cục cà thực nghiệm Dui Vita CEO, không biết là còn có thể CZ gọi nó như vậy đa bực không? Vốn dĩ đúc sau khi bàn cờ ép với hàng loạt min ô vuông đê lần trắng DVE lên mọi khu sinh thái trên DPK Perco, nó đê lờ lã không còn giống một hòn Diablo chút nào nữ CGA, mà giống như một quà nông chiều pê mừng rộng lớn, trôi nổi trên hư không hơn. Sau khi hạo nick tâm của hòn đa bà tu bịp kinh mang DB mất rồi là Abi dùng DSCOPM đụp mánh DDNP liên tiếp với nhóm Richard tứa ma tướng và thiên đê Mine, nguồn năng lượng DP kịch QL duy trì kết cơ build hòn đảo nua cũng theo đi bó mà hao mòn, bởi vậy cạo in đùa vỡ xuôi DDT hiện khắn nơi. Dùng từ sơn băng đê bị uôn liệt thì hơi quá, nhưng quả mi thật hòn DT trà vâu này đua cả mơ chiêu đê quy lì ý nghích ta tồn tạ nô mi của nó, hình dáng cũng ba van đê bê pô tiêu vong, giống như một lâu đuôi vi tài cắt mỗi lúc một mòn đê ly trước sóng lớn vậy. Vì thế mà chỗ DDT ạt chân của những người di còn sống sót càng lúc càng ít. Căn phòng rộng khoảng 1.000m² mà Frozen dùng hiệu ứng tủ là VNH đuổi di DD nóng băng lão bét may mắt là một trong những khu diopấn hiếm hoi còn sót là Miti sau cơn DPO vỡ, phờ bin lớn các mà min. Đô ngoài vâu, đê vã phân liệt tách ra, hòa vào hư không vĩ ổ DCH tẹ oa ly bao la rồi. Cái mỏm Debia Van từng là căn phòng trước kia này vẫn còn sót lạ Zopi, có lẽ do lớp băng phủ đi đặc ri mặt đê đũa xít còn chưa tan hết kia, vẫn đô nuông duy trì lực kết dính yêu ớt của mình. Sân thi DV Tazuo tan tành, dĩ nhiên thiên tài chiến cũng phải đi kết thúc, bao nhiêu thí sinh hay người nhà thí sinh muốn là ó phải ốp DB ối cũng vô dụng. Dù sao sau một đêm Minert họa nằm nhà Quyelen bên bậc tử vong, Inamani cũng vui mừng phát hiện còn sống là may lắm rồi. Về LG Huepa người ly chiến thá vệ tinh sẽ trở thành kinh của trừ sinh sinh đê mệt tào phô gì đa bó. Đê Huepa nào nhắm GTC lại gì thì sớm đê ti gặp quỷ đưa uy. Chưa nói đô nuyến việc lão quốc vương tiền nhiệm vẫn đi hang sống nhăn cùng ăn cùng ở với bọn họ vài tùa min nay. Chỉ riêng việc những kẻ thù ở thế giới khác lúc nào cũng như sói giữ giúp rình mồi, sức ích mạnh vô biên, tà ác thông thiên, thủ đa bọn kinh dị mà người ti kế nghiệm phải đi đối mặt cũng dọa cho những quy e lần người ni còn sống sót một trận không nhẹ. Vậy nên như DCH đã nói, đột mưa ra nào còn nháo lạn gì về vấy đê mời tề trở thành kinh gì DDTO, đoa ly gặp quỷ DPK. Cái ngôi vịt này không chút béo bở giống như củ khoai lang nóng bỏng tay, nhìn thì ngon đợt tơ si, nhưng ăn vào thì không tiêu hóa nổi. Làm người si nên biết lượng sức di si mình chứ. Cẩn thận ngẫm nghĩ Perk lạ bi xem giới hạ uôn của mình tới đâu nếu còn cuồng vọng, nếu vẫn chưa thông âu y hài. Soi vào gương đưa xem mình DSCGA là ai. Khoan nói DNU mến chuyện vua chúa với Phật thưởng, lúc này cả bi đê lờ lám DTV ăn phà kiêu ly DP ối mặt với một vấu DDTE vô cùng nan giả di. Có câu chuyện vui thế này, một ngược di làm ăn lớn bị di phá sản, ông ta cào VTM thấy pi mình không còn gì cả u nên quyết DSC chưng tự sát, nhà hiền chết đồ ly qua thấp pi vậy nghe Úc Hiên hỏi, sao lão di không còn gì? Chẳng phà ui ngươi vẫn đê pang hít thở DTGP sao? Không khí vẫn luôn ở bên ngươi mà. Ngư Abi làm ăn thế chưa vi vậy bừng tỉ tinh, dùng không khí và niềm tin làm tiền vốn cuối cùng giàu có là kiêu ly như xưa. Trong câu chuyện trên các bạ uân rút ra Diopur cái gì là quan trọng nhớ biết với chúng ta. Chấm chấm, đúng rồi, DPO là không khí. Vòng bà Mito hộ biến Mower VTT giống như bình dưỡng khí lớn nhất cho cái ít hòn Diawalo bị khui nắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sauron Lowelli thân phận Queen của mình cố gắng trưng thu hẹp là nuôi kết giới về phía căn phòng 1.000m² này đẹp để tránh tiêu tốn năng lượng giữa áp lấu nuôi chút dưỡng khí ít ỏi cho hơn chục ngược di còn may mà hôn sống sót này. Đầy cháu chắc xin là như công ngừ uy duy nhớ VT còn sống, dù mặt mũi nhếch nhác của hùn áo tà VT tơi, máu bầu pưm đa bập phi mặt bộ dáng giống DVT pu heo không giống ngừ sni, nhưng thực sự họ là những ngừ bi còn sống. Lên đoài bồ 400 người pi cháy hi qua một hồi càn quét gật tôn 2 tháng chỉ trước còn lạn di có khả năng chụp ngừa vi này thôi. Thực lực hay không thì chưa nói, nhưng vận may của họ quả nằm thực quá tốt. Và đơ bôi khi, may mắn cũng là một phật băn thực lực. Địa dòm mặt lại bi thì thế tuy có Robert Cloder, một cô gái tên Anna, dùng trừ riêng kích cực kỳ 3 VGT Mapper QT, song DSCG ao rách và mai, vốn còn một cô gái nữ ra trong DNU mội hình 3P của bọn họ, nhưng không thấp pi ở đây, nhìn khuôn mặt xa suốt của hai anh chàng, có lẽ DQL đã chết rồi. một vài ngượt vì không biết tên và thu lưu một góc nhắm MCGT tĩnh tọa, là thần tiễn. Số Hachion luôn may MTVN, chẳng đê biụng phà miti tử đê vồ nào đã đoành, gặp DP ực một con gôn biến dị trước thì lão VT Diab Robert và Cloder cướp đô rìa năm Finish, thành ra dù The Hot buồn bực nhưng hát lạ phi là ngừa di lành lặn nhất trong cặp đám. Những dinh ngừa pi không hiền nô mô chuyện thì lạt vi nhìn hắn bà minh ánh mà VT kính nể u kìa phu như một biệp du trưng của thực lực mà CGNH mẽ, giết Diopionic mà tay không thơ quy LM máu. Người đi cuối cùng tới căn phòng này là Trung Thành, gần như đô nua trong tình trạng sống giờ chết giờ. Lúc mọi người bi đỡ là phi hắn, anh lính trẻ ho ra máu liên tục. Khờ mi nu e gan của Li Ji Un có vẻ đoá đê dê sùa, cả nô mi tạ dô po qua, đê xì ẩn bà van ra có lực xuyên thơ xê dê u dấn khủng khiếp, vết thương bị đột mốt cháy phờ VTN nào ngăn cả tốc đê đê nộ khôi phục của Hazin. Trung Thành DPA phải ôm lỗ thủng ở phổi này di trùy băn không dưới nửa dập rồi, phổi hở mắt lạnh như vậy, dĩ ép nhiên mỗi ngụm thở là một ngụm máu. Nhưng HDTN cũng thuộc thành phê tên may má min, không chết đi bược. Linh NVM ngủ bên cầu VTNH Sauron DP đột nhiên thưa BC dậy tập tĩnh bò về phía anh trai. Sauron thơ bi vậy không DSC ảnh lòng, chốt ý DSCG ua VTNH nhân cơ hội giết ngừu nuôi đã không cánh mà bay, lạ nuôi chạp bơ kỳ tới, dùng thân thể mi không lơ si làm khỏe mà tương gì của mình làm đơ vai vơ mờ tựa dìu cô gái nhỏ qua chỗ 2DDN. Linh đuôi vi tến nơi Trung Thành đi ăn VGT Sibiu, mọi người uy đông vội vã cấp spê cướp u cho Harper, nhưng vết thương thật sự không nhẹ cạt DVE sám cũng DGSUL đe bã như đuôi vi tèn cải DDN The Bill, nhiều lắm chỉ có thể PM lau vết máu không ngừng trào qua khóe miệng cho Harper mà thôi. Nhìn anh trai với bộ dáng thê thả zoom như vậy, cô gái nhỏ chưa hoàn toàn tì huynh táo DVE đã đẫm nước mắt rồi DQL đột nhiên như sực nhớ ra cái gì, vội vàng lấm money ra băng liên tâm do Frozen biến thành DMI nạt gốc sen lên lỗ thủng trước ngực hắn. Chuyện kỳ diệu lập tức trước sạch ri ra, nguồn mana trong cơ thể Trung Thành đột một vận chuyển, hình thành vô số sợi tơ nhỏ bao bọc lấy uy gốc sen. Thiểu nô tích của băng liên tâm chợt biến hóa thu nhỏ là Abi, nương theo dòng mana từ cơ thể Perk hấp dần dần min sát nhập lấn năm luôn lỗ thủng trước ngực phải Pi Trung Thành. Chỗ bịt thương chỉ đốt để lạt si một ký hiệu hoa sen nhỏ, còn lạ nô mi giống như chưa từng xào nuôi ra bao giờ. Nhị ép thở của hắn bình ổn trở lạt di, tiếp tục chìm vào ngủ sâu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Linh muốn ra Pi thích gì đó, nhưng lạ pui tiếp tục ngủ mấm min. Với vô số kiến thức QLC đa bang bị gióp cưỡng ép truyền thừa tới từ quá khứ bi, mỗi phút tỉnh táo là một hồi đêm mới tàu đê đũa pu thống khổ chỉ ép có hôn mê là biện pháp tốt nhau ở VTT. Đối diện với ánh máu mẹ trước nhiên của mọi ngược pui, Sauron đi bành phả ly đóng vai ngừa di giả si đung ngáp. Đạt vi khái là do trong cơ thể pu anh ta có bà VN nguyên chi lực của DTV hóa sen này. Bông sen băng này nếu không DPU ực cung cấn 5 mana và khí lạnh liên tục dấn nhanh sẽ héo chết vậy nên khi phát hiện trong cơ thể anh ta có sư xích mạnh tương tự mình, nó quyết đê mệt tỉnh cộng sinh, dùng cơ thể van anh ta như máy cung cấp P năng lượng tiếp tục duy trì sự sống của mình. Tạ Nomi sao lạ di hi có cùng bà nầm chất ơ si hải, vì nó cùng từ một nguồn mà ra. Ôi, đừng hỏi nước chia tôi cũng không biết giá nuôi thích sao cho mọi người ly đi bâu. Nói rồi quay đa bậc lù đỏ mặt nói nhỏ như mũi kêu, giờ biết sắt du hồ, các quyền của trừ bơ quyền sinh đưa hào phô dù có truyền thừa ngàn năm, nhưng tâm tính thực chơ van cũng chỉ mi như bơ quyền cô gái trẻ tuổi mà thôi. Sauron và Stellar dù có chín cha bơm hơn gen một chút nhưng cũng không khác biệt quá nhiều. Nhìn chung cũng không thể hướng thiên hạ Unu mà bô bô chuyện hay ho trong hang đa bá của Trung Thành mà vẫn làm như không có gì đen như mược. Dù không tận mắt nhìn thất gì, nhưng cũng DP oán đi óp ực 8-9 phần, chỉ có đi hiểu nghệ ni nói ra mà thôi. Sau một khúc nhà ABC đua kệm vì chuyện của anh em Trung Thành, mọi người mi ti lạ si quay trở lại ui nỗi lo cũ. Giống như ma ám dai rằng, không thể quên DP ực, dưỡng khí xa CGP hết, căn phòng này cũng khá lớn, nhưng phờ hôn lớn không khí đe bã bị thơ bít thoát từ trước khi Sauron tới Depay và tại đô kết giới từ năng lượng còn sót lạ Zopi của hòn DVT Apo, vậy nên dưỡng khí tồn đô gọng lạ Miti cũng chẳng đê bê ực là bao. Nãy giờ gì mọi người gì mệt nhọc hít ra hít vô cũng đô nụa phà kiêu ly tiêu hao quá nửa. Khuôn mặt cả VT đi ám đi huều xa sập xem lạ Sni kể ép cạt di giả tung tích cực lạ VC quan như Robert hay DP Mitu óc ngơ ngơ như Cloder cũng đi thi ều nhăn nhó vì lo lắng. Taquielt nhìn với bọn họ hiện tại ly chăm sóc Mbappé vết thương đa bang phòi máu không ngừng trên cơ thể vẫn quan trọng hơn cả U2DL lã cân một con gôn biến dịp hàn hoi đi Pemani, dấp DS sáng tự hào. Ít nhất cũng kéo theo DB ược vài đuôi vua rồi. Robert tự nhủ mãn nguyện, Frozen chết mấn tiêu rồi. Loder thở dài tiếc nuối. Khác với nỗi lo của hai người ti, như ông kẻ khác đỗ kèo có chung một cách suy nghĩ đốt cuống cuồng tìm cách giả uy quyết và van DCHT dưỡng khí. Sau cùng chẳng hiệp vô tên nào nghiếp ra cách giết bớt như y đơn người bi bị thương nặng DSC, vừa DPU ánh máu về phía trung thành và Linh nằm bất tỉnh cạ dinh nhau, bỗng thấy có chút DBAQLC ý với sáng kiến của mình. Chưa DNU mược bao lâu thì điêu ả biểu VT thần tiễn DB ập bể gáo chết tốt. Ở DPK hắn lành lặn nhấn, cũng khỏi nhấm mịt, muốn giết ai thì chẳng khó khăn gì. Bản tính thật tiễn có một phần cao nghệ ua cổ hủ, khinh thường âm mưu quỷ kế, ghét cay ghét đê dê xoáng như Pơ Quynh đê lật lướt ra nhân cơ hội làm loạn hay hô hào ngườn di không vì mình chờ uy chu đê mệt tất diệt gì đi thi ó. Vừa thơ di, ngờ mi ti thông minh, nêu ra sáng kiến loạn nô mi bỏ bớt như ở vê tên kẻ yếu hơn, hay DDN không nói không giàu ở vê tên trực tiếp bang vỡ sọ ngờ bi nọ, sau đó ngồi xuống cạnh Sauron thi lễ cơ hôn thận tiếp tục khoanh tay nhau ở VTM Maquielte tĩ dinh tỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với việc này, Sauron chỉ cười Jihi cười Free có lẽ do áp lực của cô không giống với những ứng ngưu phi khác hoặc là tin tưởng kinh sẽ sớm trở lại bi và có cách nên một chút hòa ông loa unun vì vấp đi đề dưỡng khí cô cũng không có. Chỉ mi thì in thoảng ngẩng đưa nu lên nhìn bà du chợt di tối mịt bút vì hư không bao phủ cô gái này mới lộ ra chút lo âu. Chất TVN đê bộng vừa rồi không phá ti bình thừa ti vinh, kinh chỉ mới hồi phục có DMI nối phó nổi không? Đối phó đợt được thì có bịu thương không? Nhỡ may mà TVN bị thương thì mình nên tỏ ra như thế nào? Là quan tâm chăm sóc hay bảng quan đưa do nhìn, dẫu sao hai người bi cũng chẳng phá kiêu ly thân thiết gì cho lá vam. Lòng lọa rộp như ma, bà VT chi bà VT giác khuôn mặt cô gái này cũng thay đổi rất dịt đê bê ạc sắc. Cải đê quy e lám không biết cô gái này là ai thơ pi đu dịt nàm sau rần xua VT hiện đu gã DSC ngứa dinh ngay sau kinh tại bi phòng điều khí áp chính, nên chưa từng gặp người ly nào khác ngoài những người ly đắp mang bô PMT tì ôn hoặc DCH tả thiệt mà áng. Nhưng thấp phi thật tiễn thi lễ và thủ hộ bên cả run như vậy, tinh ý như Robert cũng đố quán ra vài phờ VN. Mà, không quan trọng, quan trọng là yếu nhân. Ngựa sni trọng yếu, này cũng đê mệt tang xa sầm khuôn mặt khi đô nuông nghĩu đến cái gì đốt mó, có khi nào cô ấu mi đi bệnh thủ tiêu hết cái đoám vì vấn đơ về dưỡng khí không? Nhìn xem kìa khuôn mặt rất âm trầm, có vẻ bơ gióp thiện. Thật VTN tiễn ở DDTO, ai dám làm càn, hắn còn khỏe nguyên, dễ dàng đập bể gióp gáo một người zopi may mắt TVN sống sót, như binh người ly khác đỡ làm sao? Lòng loại DDN như ma, khuôn mặt cào PM đi thi ám cũng kịn biến âm thầm tính kế không ngừng. Có lẽ ở DPWA, suy nghĩ điêu ơn giáo ơn nhớ van chỉ có anh em trung thành DMI nàng say ngủ, vì không biết chuyện gì DNU mang xào uy ra. Vô chi điệt rồi khi cũng là một loại uy hạ nầm phúc, giữa ua lúc bập bù không khí căng thẳng tràn ngập trong căn phòng từ trên châu Phi DBOT 1 DTV áp xuống hai người uy. Cạp DP cám lại bi nhếch mắt nhìn lên, lòng càng căng thẳng. Ngừa pùi đo phến dễ bơ van thiện, ngừa ni thiện sẽ không đến giờ này. Lúc này tớp út cả van mọi ngơ pi đều cảm thơ di mình giống như con lại di si đi bà nọ, đuôi vi tã gồng gánh DPE củ hàng hóa đến kỵ CGCH cỡ rồi, thêm một cọng lông nhỏ nữ xoa là sụng lưng chết tốt. Robert, Loder và thật dìn tiễn thâu VT2 ngực si này lại di hi cùng thở ra một hơi, ba miệng một lợp chi DT vòng thanh thốt lên. Queen, dĩ về dề nhiên là Stellar và Zen đi thi á tới. Hai người đi đưa vạp dồm mà VTT một vòng, Stellar nhíu mày liên tục không ngờ si chỉ nằm gần 2 tháng Nga DTN ngủi, có thạch phá thực nghiệm đi thi á lô thành cái dạ ở VTN này, sự tốc phá hoạnh di của nhân loạt TVA DTNH viễn đẹp đều thật mà TVNH mẽ. Zen thì cái khác không thơ du vi, chỉ thơ uy Sauron ngồi dựa lưng trên một tà ung đê bá, bộ dáng hư nhược yêu ớt. Cô gái trẻ này dích nhiên lập tức phẫn nộ, gào thét một hồi rồi túm cổ từng ngược Pechi sống sót lên hỏi xem ai làm, dọa cho cả u đoám kinh sợ không nhẹ. Khối ngược kiêu ly thập kinh đoã căng thẳng hết chị diêu nổi, trực tiếp ngờ DTT xì ở VTU. Cơn phẫn nộ của Gen giống cái lông trên lưng lạ do PC đoa là kia vậy, đi đầm phòng tuyến tâm lý của họ đôn nuôi ánh sụp. Ai, đêm ơi từng hỏi tôi, Queen à, không thơ Cree thằng này cũng đua nuông dở sống dở chết hay sao mà cướp la DTC láo hỏi vậy, tôi làm gì có thờ di gian mà ngắt TVM xem ai DTG ánh cô ơ uy, giữa đẹp bực cái mà Queen lần này DPA giỏi lắm rồi đê đủ ó biết không? Tôi đã phào di DB ánh với một con biến dị pu, là biến dịu DCH rất gì. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ủa, mà sao anh mà DTT cô nhìn lạ VT vậy? Không giống như nhìn Musni người gì hi khác nha. Đừng bà phô mới có Musni tòa VN không gặp đã thầm thương trộm nhớ tôi rồi chứ nằm. Robert Bieber gen là du qua la PC là Numi váng hết đuôi Vita CGU óc giống như người uy say DJ suy tổ trượt cao tốc não bộ xoắn của LVT ăn nói càng lúc càng không kiên kịn. Với vấp bước đìa của Hakron, gen cử di tươi như gió xuân đẹp TV mùa thì in thoải ưng lộ ra chút gen ZDD nạc trưng rồi nói. Ta đúng là nhớ, người đê đũa từng muốn xem trộm ta tắm, bộ não đi bang xoay mỏng mỏng của Robert chợt DVS dình chỉ mi hoẹt DSC ổng, HCGN há mồm không nói lên LC chỉ QLDG xoành cừu di khan vài tiếng. Bên dưới, Cloder DDT ang gật gù nghe vậy chợt giật mình, vội vã muốn bò DVT thì trên lưng cạp xem thấy bi giống như bị UDM Mina đè trực tiếp ép xuống sàn nhà, bấm in di bấn di ở VTCH, HDTN cũng chỉ van DDN ảnh ngấu in đầy bu cử du y khan mơ mơ ni tiếng. Là Abi một lấy DDN nữ Mita, nỗi lo dưỡng khí bị mọi người di hi quên bánh. Sauron nhìn ba người ly náo nhiệt đê lờ làng xa, vừa lạ vừa buồn cử vi. Gen dường như đi ã bỏ ra ngoài DM Minepo việc tìm hung thủ hành hung cô chị, mà tận tình biến mình thành hung thủ hành hung người uy khác khiến cho hai thanh niên DTV Upper Queen xa kêu hoai hoái không ngớt. Stellar thì đã nhận ra tình trạng minh của cô từ từ tiến lạt vi, bình thả VN ngồi xuống. Chị nằm có nhớ là trước khi đơn di DPA dặn em cầm minh thận. Không có cách nào, dù sao thì tình trạng minh của em vẫn khá hơn Gen lúc mới trở về, không phải đi sao. Đó là ngụy biện, dẫu sao em cũng dấn tò mò chỉ ít và gen tới đa bay bằng cách nào vậy? Thánh nước DPWT phát từ bi, mở cửa chào Depon à. Do một tên khó ưa dẫn đường, em không biết Habin DL lâu, trở về chị sẽ kệt di lạt di cho. Stellar xoa xoa gò má, giống như đơ pang hồi tưởng là kiêu ly cái gì, buột miệng đưa hoáp. Má chịt di bị nằm làm sao hải? Sauron nghiêng DQL Minu hỏi với vẻ hiếu kỳ. À, không, thói quen ức ly mà dạ hoa lô này thừa vê tinh hay phà sni thoa phơ din dưỡng ra, nếu không dễ có nếp nhăn lắm, em cũng biết công việc trên đài bô đều một tay chịt di gánh, các trưởng lão chỉ bi biết tu luyện và đánh đê về ấm thôi. Stellar cử di đoáp, thật phi cô em gái có vẻ vẫn chưa thỏa mãn với đi báp án này, Stellar đi anh đô ổi DPA tài. Còn em, rốt cuộc bị sao vậy? Bị van DSC ngánh thê thả ấm thế này có cảm tưởng gì không? Thật bất cực quy Ellen, sơ xua mi quá, nhưng tránh không khỏi, rốt cuộc vẫn cần phà du y nếm đuôi vi tòn vài lầm min thì mới có kinh nghiệm thực chiến đoa lược. Chúng ta đê di hược truyền thừa cải sứ mạnh lẫn kỹ năng, nhưng khả năng ứng biến DS siêu giấc VT kém. Gen như vậy, em cũng thế chịt sợ cũng không khá hơn. Stellar gật DS Segapu chờ vờ mờ ngâm một lúc rồi nói, trở về chịt sẽ tìm cách cả di thiện. Được rồi, bây giờ Perk tóm tắt một chút xem chuyện gì DTV á sờ si ra. Đến khi kinh trở lạ gì, đưa hoáp xuống căn phòng DTVO, mọi người uy lạ mini đi được một phen ngạp ơ quy si nhiên ngước nhìn. Ánh sáng bọc lất vi toàn thân Haku Ellen, cả nằm ngựa uy tỏa ra linh quang nhẹ nhẹ, nhìn giấm mít giống mất gì thầy DDN thánh mà sách trẻ em hay miêu tả u. Quan trọng là Hakron bây giờ pơm trông DT trả DDN uy sư ở VTC sống, mang một cỏ pơm giác con ngực ti hơn, chứ ít không còn là TVNH lẽo ngàn năm như xưa nữ ma. Tấm mịt nhiên cả VM giác vẫn chỉ mi là cả trương giác thôi, trên thực tế mặt Harper vẫn vô cảm như vậy, nhìn không ra chút cả DNM xúc nào, không bi cũng chẳng hiểu VT. Kinh, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, đột một một bóng ngừa VT nhàn di tới ôm chờ mìm lâu y HDTN, trong tiếng reo vui mừng lẫn chút nữ CGCN. Tâu PMT nhiên, vòng tay nhìn nhỏ nhá Jin AQLM áp ấp gì không hề nhẹ, là VN đờ VTO tiên kinh toát mồ hôi là ở VTNH cưu nu nghĩ perk nếu là mình vài tiếng trước khi DQLWEDTT là nuôi năng lượng của thực nghiệm DCH Tesno tiếp là PKOM. Nồng tha DNM, này, trịch sợ xương cốt đã bạo phô liệt mà chết tốt. Gen, há nằm nhẹ nhàng DVSAP, ngẩng DPZOPU vớ khuôn mặt đẫm lệ, gen tròn má van nhìn hắn, đê di hôi máu cô lúc này long lanh lên, mảng nước máu PMT nhỏ phạt gin chịu ánh sáng từ cơ thể đốt hai tên, là ấp pi càng rực rỡ. Lần đi thiệt rô tiên, hắn nói chuyện nhẹ nhàng với mình như vậy. Trong đê dê xuân nô mô là sim bẩm thiếu nữ cào VTM thấp uy mùa xuân đưa hóa đê đu ến tự ôm lất ni mình chìm vào một thế giới màu hồng riêng. Trái tim bay ra loạt sạt nhiễm hồng cản không gian xung quanh, mọi người free chỉ TV DSCG ảnh tránh xa không dám làm APQNH hưởng. Chúc mừng DQL Minh Vua, Stellar bước tới cười đi DP côn tiếp. Anh DV tược như bây giờ job chứ ứng tỏ công sức GC một năm vừa rồi của tôi không hề uổng phí truyền tống trận mini Diopo, làm tốt đô nuốt đi chứn. Ngẫm là ấp mi 2 tháng trước khi mình và Linh bị mần tiệu bạ di cưỡng ép truyền tống tới thực nghiệm đi đài ô này, kinh chợt thơ di hi có chút cả VM khái. Chỉ di 2 tháng thôi, mới có 2 tháng thôi mà. Thế giới này, dưới tinh như DBA đột mối khác rồi. Cảm ơn, dù có nhiều bước ngoặt dù còn nhiều những ngò hùn khúc câu hỏi không lâu phi giả y từ khi Howard VTN đũa cặt chân lên hòn đòi xô này, nhưng hai tiếng này thật sự phát ra từ DP ấy lòng. Stellar đi được HCGN chạp lờ ti vòn vẹn hai chữ như vậy không biết nên nói gì cho Famiti. Quan trọng là cô cạp em nhận đưa vượt thành ý thật tâm của HCGN, thông qua giao đụng linh hồn truyền đuyến, khế ước của Queen với kinh lúc này giống như một thức truyền tà bi cả DNM xúc hữu nu hiệu nhất. Đột ngột quá, vịu VT nếp hoàng luôn cửa ông thế này nhớ thơ uy lại di lâm vào bối rối. Chị Van à, em DQLA nói rồi DBG, nếu thật sự cả năm thấy phiền toái em sẽ cắn đớn nó dùm chịu PM. Giọng Sauron từ lúc nào DBA thì thật dim bên tai làm Stellar bừng tỉnh, nhớ xít thơ ti DP uôi tay cô khua lên loạt sạch. À không, không cần, ý chị di là, đã làm gì có gì. Phả ly không nhỉ áp, vụng trộm đi thì ánh mắt TVT nhìn sang, kinh vẫn đê là lưu minh đô nu ó giống như đuôi vi tang hồi tưởng lạn gì DT gì yêu gì, sau cùng hát xin cứ chư uy khẽ, rồi nói. Được rồi, tấu cản, trở về thôi. Trở về bài trưng cách nào há bin không nói, nhưng cũng không ai hỏi, how a VTN nói được sẽ làm được. Hắn là kinh của chư ông sinh đê và nam mô cơ mà, phụ chương 10, sơ lược về phê 2. Hai bóng ngược vui chồng lên nhau chờ VTM chậm di chuyển tôn trong căn phòng tối. Gã thanh niên ấu y chống tay lên thứ in, từng ngón tay siết mạo như muốn bóc hết lớp đeo bá nhão ở VTN nhụi ấp di ra, hàm răng nghiến chặt không ngừng, rít lên nhữ minh tiếng trầm thấp mà phẫn nộ. Không thể pu tha thứ gióp, không thể tha thứ mần, ta nhớ di hát tê đê vê tê vê dê n hát, sẽ không buông tha bớt chiêu cứu nu ai nữ va. Các ngược pi hãy đe bợi đa pi. Khom người ni dìu hắn bước đôi là một cô gái trẻ, mặc lễ phục màu cha sinh, đôi lông mày cong vút lúc này nhíu chặt nhẹ giọng an ủi How a VTN. Người có người VN dù chúng tới chết cũng có ích gì tập trung khôi phục DVSG đã. Chừng nào còn nắm VTM giữ si sứ mạnh trong tay, lúc upper key mới có tư cách nói chuyện. Sư di hát xê mạ dung, chỉ ít cần ta muốn, rất dịch nhanh sẽ có sư quy LC mạ sinh. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chấm, thanh niên này chập em giọng đẹp bác, đến rồi, chỗ này là sao vậy? Athena ngờ hung đờ dô pu nhìn cánh cửa khám GTC 7 con số La Mã theo hai cung tròn DP ông tâm trước mặt ngà PC nhiên hỏi. Vực sâu nhấu của ma giới, nơi tội lỗi ngủ vùi, Harpom đê đu áp rồi đưa bàn tay run giật ly DDTL di mạ anh cánh cửa. Két, két, hai ngựa pi chờ hầm chậm tiến vào trong Athena DVT ánh mắt nhìn quanh, chỗ nào quá âm u quỷ dịp gió là QLNH không thơ di đê QLO nhưng làn da vẫn thơ di rét buốt cùng nỗi bất an chạy bi dọc cuộc sống. Liếc nhìn thanh niên bên cạnh, Harkron không nói gì, chỉ íp nặng nặc tiến bước bơ hút DSCG áo FC dĩ si cô ta là pi tiếp tục dìu hắn đê bi. Họ tiến tới một quài đê đênh trượt bơ quinh nhỏ đê em mi nược bao bọc bởi bài bi cây cột đê pá DVT pi gai nhọn. Trên mỗi một cột DBA hàng loạt uy nát sợi xích phủ kín, mỗi cột trói chặt cứ tung một diopuzua bé trai, khuôn mặt đuôi bi tà khí. Trên cây cột trung tâm, lớn nhấm mịt cũng cao nhất đưa vư và bé ở DBO, nhìn thanh niên kia cười nói. Hoan nghênh ngài tới thế giới tội lỗi, ma chủ của bọn ta. Chấm, mỗi một cải DDM xúc tiêu cực của ngài là liều thuốc bổ tốt nhấn giúp chúng ta đê đủ ột phá phong ấn này. Ngài DPA tới đây, hẳn là cờ min tới sức mà Anan Phà Wali không? Ngài cần tới ta, chấm, vậy thì hãy giận giữ job DTG, ngài càng phẫn nộ bao nhiêu, ngày ta ra khỏi đi đây càng sớm. Dipa bé Dipo nói với giọng vui mừng và chờ si mong, chưa DVE tủ đâu, ngài phả di tham lam hơn, phải pi lưu mini biếng hơn, phải y hi đê mời tọa là ích hơn, còn phả ly biết ganh ghét nữ nua, tham ăn, tham ngủ nữ mina mới tốt. Bảy DV và bé này thay nhau nhao nhao nói, mà âm như quỷ dứt len lỏi vào trí óc khiến trẻ trưng thái tinh thờ min của Athena cũng thơ bơ kỳ bơ vtt ổn và hơi hỗn loạ zin. Như sực nhớ ra đê hố yêu gì. Cô ta nhìn vào đôi ua bé trên cột trụ lớn nhớ gióp thì thào nói. Cội nguồn của bảo vi ti tội lỗi, đô cả ui ác quỷ. Sa tăng, đê ua bé dtv ó cử ui khoai trá gật đi ó bầy bu. Bắc thờ dốt giới, nơi những vịp thầu thuộc Asrat ngự trị bơ. Sâu trong cung DP hiện rực rỡ, có hai ông lão Đê Dê Soang ngồi quanh một bàn cười đê đê vua cổ thong thạp đê vê ánh cờ. Nếu thật sự như ngài nói, vậy là cặp giới hoàng cũng không thoát đê lược khỏi kiếp nạp băn. Ông lão tóc xanh với bộ râu quai nón rậm rạp GTP chờ DNM ngâm Đê Sni một nước cơ ép rồi nói. Các giới hoàng là mục tiêu DQL Minu tiên bị nhắm DP ến, không phải gì DB á mất đi đi chiến lực GVN hết rồi đó sao? Ông lão còn lão gì, một mắt bịch băng DB yên, đê là siêu tóc bại DDC phơ, nhưng được trả sni chốt kỹ VG càng, nhìn vẫn có vẻ đê đủ ép lão riêng biệt. Đặc biệt là hàm râu giơ VT dài, chạp em tới gối. Không phào phi ngài vẫn còn khỏe mạ binh DP MIT sao? Thập Odin, cụ thiểu VT thì ta không nói đô nụ ược với ông. Bảo Pemon già ạp, nhưng hiện tại si ta cũng không thể TV The Way khỏi Asgard, còn nếu ông vẫn không tin ta sẽ làm một phép so sánh nhỏ. Tiền khí linh thụ hay IZZ Derasil trả ui dài KBP các DVTAB thế giới đê mới túng không? Nếu ví nó như một khúc xương sống khổng lồ của đọa VT vũ trụ này cũng không quá. Thần Odin chậm rãi nói, ngón tay dí thêm một nước cờ pơm, DPU á hình thành thế bao vây. Ông lão còn là pi gật DLLZU cho VM ngâm suy nghĩ u tìm cách đôn DVE tỡ. Tiếp theo DDT ến thần giới với huyết mạ VGCH thập tộc kiến tại dô lĩnh vực của thờ min. Thập van mạ mịch giống cái gì? Nói chắc trinh ra nó chính là dòng trào y bao hàm ý chí của mỗi thần chúng, trào y tới mỗi cá thể gì tương tác với ý chí của họ, hình thành hoàng kim kết giới mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài PN chấp của thập văn mạ VCH chính là một dòng trạc di vô hình kết nối với tơ bít cả nầm chúng thần. Ông thơ bơ kỳ nó giống thứ VT gì? Ông lão còn là Tila PC đi bầu tỏ vẻ không rõ, thơ VTN Odin cử uy khẽ chậm rãi DVT ợi ông ta suy nghĩ VT cho nước kế tiếp từ tốn nói. Chính là mạ bốt máu, một mạ chướt máu khổng lồ, dàn trà ni khắp vũ trụ, mỗi cá thể ở thần giới giống như một tế bào hồng cật đu vậy. Xin lỗi nếu ông không hịt ru, nhưng ta nói vậy, trai ích ông cũng phờ min nào hình dung ra rồi. Ông lão còn lạ gì loay hoay, nhưng cuối cùng cũng nghích ra được nước cờ du kế tiếp cờ pi vui vẻ DSCG lên, rồi đục mát. Và pơ thế hồng liên giúp cho ngờ mi ti chết vẫn có thể pơ hoàn sinh, vận DVT ổng như ngờ vi sống, DTV ống vai trò là cơ thịt gì, mang ý nghĩ ba sinh sôi không ngừng, HBC ám không thương bà vâu vệ ma tộc giống như lớp da bên ngoài. Tiêu nằm ở trung tâm nhân giới, cùng cất TVP DDT ủ loạt ti thờ van thông, giống như nội tạng. Ý ông muốn nói vậy phá bi không? Thật không uổng công ta giao hạp ô với ông bao lâu nay, thờ VN Poseidon ải. Thầu Odin bình tiểu in Diopi nước cờ kế tiếp, DBA hình thành thế chiếu tướng. Ông lão kia lạt vi nhíu mày, rồi pinh như đi á vào thế hết DP ở, bí quá gì tốt rồi khó chị TV nói. Thế còn trừ minh sinh DSC ghé Epo. Chẳng phà pui nó cũng là một trong các bà vô vật đuổi VNH giới hay sao? Thờ VN Odin DSCG lên quân cờ ép ngắm nghiến nó với vẻ thú vị, Diopo là quân hậu, mẹ chơi nhất bàn cười, ông ta cười ui đê bác. Chân lý bao hàm chi thư ước của cả vũ trụ, giống như cái gì? Đừng nói với ta là ông đi bán không ra. Thờ Poseidon nhìn quân hậu lơ lửng trên đờ Diopo quân tướng nhà mình, khó khăn đa bác. Là bộ não, thật cho Đin Kuali lớn, hạ ô xuống quân cười, DT vạ mini cục đuôi vi tả đi. Ván này, ta thao ở vê tên rồi. Tam thập tam thiên, hư thiên điện. Không khí tách ra một đa bờ minh lớn, hai bóng người free song song bước ra. Chủ nhân thần đơ liệt thiên đuế và thiên hậu đã trở về. Nhưng giờ minh như hai ngừa vi ti trông cũng không quá khỏe mà VNH. Thiên hậu mang theo một ngừa ui lớn GBP đột môi mình, dĩ mần nhiên là chật vật nhưng còn thiên đi đế. Harper cửa về tên thế Diop ánh một trận với kinh, không chút CTVT mẻ, vẫn luôn ngạ pua nghễ, đáng lẽ không nên tỏ ra mệt mỏi như vậy. Cao ngư mini thiên DNU mế bốc lên khói xám liên tục mồ hôi như tắm, dựa vào trên long ỉ, ghế rồng, ngửa DSCG hu lầu bưng bẩm. Đã ngủ say đe piều dưỡng nhiều năm như vậy rồi, rốt cuộc vẫn chưa thích nghi đê lược. hay vốn diệt di các bà VTO vật đê lì anh giới có khả mi năng phân biệt thật giả bi tự chúng bài xích cơ thể giản tạn dô này. Liếc nhìn thiên hậu đứng bên cạnh há min, như một ngợt vi hoa lu trung thành nhất chiêu, khóe môi thiên đê pế nhếch lên. Thật khiến người nuôi ta ghen tiệu nu mà. Dưới chân thiên hậu, mộc nằm đê xó, sống chết không rõ, thiên đuế chăm chú một hồi rồi cượt vi lớn vui vẻ. Thế nhưng, cũng không còn lâu nức ra, thịt chất TVT mại DDNH mẽ của long tộc cũng sẽ thuộc về ta, không còn sự bài xích nữ ga. Chủ nhân Aquiel, cái cơ thể khổng lồ của ngựa ui, rồi cũng sẽ là của ta thôi. Tiếng cực si vui vẻ của hắc vang vọng khắc hư thiên DVT hiện cách chương.